Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24:24. Giới giải trí thế giới. Quân đội đại biểu đi ra kho hàng thời điểm, cảm thấy dưới chân giống dẫm lên bông giống nhau. Khinh phiêu phiêu, bọn họ trên tay cầm Ninh Tố cùng vệ Duệ Thức hào phóng đưa tặng một cái mũ thực tế ảo. Mỗi người trên mặt đều là khó có thể tin biểu tình, hợp tác đàm phán tiến hành đến tương đương thuận. Lợi, Ninh Tố cùng rượu tỉnh một nửa vệ Duệ Thức thậm chí không có lợi dụng cái này vượt mức quy định độc. Nhất vô nhị kỹ thuật công phu sư tử ngoạm. Tương phản, bọn họ cấp ra giá cả thập phần lợi ích thực tế, nếu ấn ta phí tổn đầu nhập tới nói. Nghiên cứu ra này ba cái mũ giáp, xài chung ta tiếp cận 1.000 vạn tài chính. Làm này một phương người phát ngôn. Ninh Tố vươn ra ngón tay một đám số. Kho hàng tiền thuê, các loại thiết bị, nghiên cứu trong quá trình thất bại phẩm, nghiên cứu tài liệu tư tư, đều là một bút rất lớn đầu nhập 300 nhiều vạn nhất cái mũ giáp. Bọn họ đã ở sầu lo khởi dự toán không đủ thời điểm. Nữ tử chuyện vừa chuyển, nhưng là vứt bỏ trong quá trình hao tổn, trả giá lao động trí óc nghiên cứu kỹ thuật không tính. Chỉ tính tài liệu cùng nhân công ở bên trong. Này một cái mũ giáp yêu cầu phí tổn giới. Nàng vươn một cọng hành bạch ngón tay ở bọn họ trước mặt quơ quơ. Chỉ cần 1 vạn, không cần như vậy kinh ngạc. Đường ngươi hoàn thành kỹ thuật đột phá thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện. Phí tổn sẽ tự nhiên giảm xuống. Đánh cái cách khác. Từ đại ca đại đến bây giờ cảm ứng di động. Từ hình thể khổng lồ cái thứ nhất máy tính đến bây giờ khinh bạc tiện lợi laptop. Công hiệu càng ngày càng hoàn thiện tiên tiến. Mà phí tổn càng ngày càng thấp. Nàng đem trên tay mũ giáp vứt khởi tiếp được. Đối diện ánh mắt liền đi theo trên dưới. Có mấy cái tay ngo ngoe dục dịch. Chuẩn bị ở nàng tay hoạt thời điểm xông lên đi tiếp được cái này thiết bị. Như vậy một cái mũ giáp. Vận dụng tốt nhất tài liệu chế tác. Phí tổn cũng bất quá 1 vạn mà thôi. Đáng giá. Là chúng ta cái này. Ninh Tố dùng ngón tay chỉ đại não. Đương nhiên, còn cần nguyên bộ nơi sân thiết bị, loại này các ngươi chính mình liền có thể giải quyết, cho nên, nếu muốn hợp tác nói, ta có 3 cái phương án, các ngươi có thể nghe một chút lại làm quyết định, nguyện nghe kỹ càng, cho dù nghe được 1 vạn. Phí tổn, bọn họ cũng không có đem tâm lý giới vị điều thật sự thấp. Mua sắm bất luận cái gì thiết bị, kỳ thật đều biết phí tổn xa thấp hơn mua giới. Nhưng mua sắm chung bao hàm mặt khác phí tổn, càng miễn bàn cái này viễn siêu với thời đại phát minh, đệ nhất loại. Chúng ta chế tác hảo sở hữu đồ vật, bán cho các ngươi mũ giáp thành phẩm, giá cả vì 1.200.000 nguyên. Nhưng các ngươi cũng biết, chúng ta chỉ có 2 người, sản lượng không cao, cho nên này một cái đề nghị khuyết điểm thực rõ ràng. Đệ nhị loại, các ngươi cung cấp tài liệu, chúng ta tiến hành lắp ráp chế tác. Một cái mũ giáp bán giới có thể hạ thấp 4.000. Khuyết điểm cùng đệ nhất loại phương án tương đồng. Ta cá nhân tương đối tôn sùng loại thứ 3 phương án. Ta đem mũ giáp kết cấu đồ bao gồm ta cùng hắn dạy học giảng dài. Lấy 100 vạn giá cả bán cho chư vị. Dư lại bộ phận. Các ngươi chỉ cần từ chúng ta nơi này mua sắm trung tâm chip tiến hành lắp ráp. Một cái chip 1.000 đồng tiền. Các ngươi lựa chọn nào một loại. Ngoặc kép, nói thật, bọn họ cảm thấy nào một loại phương án đều không thích hợp như vậy giá cả. Đừng nói là mua một cái mũ thực tế ảo, chính là mua một cái tốt VR thiết bị đều ngại không đủ. Hơn nữa nhìn như có một chút lợi nhuận, nếu trung gian có mấy cái thất bại phẩm hao tổn nói. Nói không chừng còn sẽ lỗ vốn, cuối cùng một cái phương án nhất thái quá. Lấy 100 vạn giá cả bán cho bọn họ mũ giáp chế tác phương pháp. Cho dù biết trung tâm kỹ thuật đáng giá nhất, thứ này cũng là cải trắng giới, này không phải làm buôn bán. Đây là 3 phần bán 7 phần đưa, nếu không có thử dùng quá. Bọn họ đều sẽ cho rằng đây là kẻ lừa đảo. Chính là thử dùng lúc sau xác thật là chân chính thực tế ảo kỹ thuật. Như vậy giá cả liền có vẻ không thể tưởng tượng, trừ phi cái này thực tế ảo kỹ thuật có trọng đại. Khuyết tật, nhưng là khả năng sao? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều có chút do dự, Ninh Tố mắt mang ý cười. Đừng lo lắng, này chỉ là cho các ngươi bên trong giá cả. Một tháng sau, ta sẽ mời các giới triệu khai cuộc họp báo. Ở thực tế ảo kỹ thuật cuộc họp báo thượng, như vậy một cái mũ giáp bán giới sẽ là 20 vạn. Ta nghiên cứu bắt đầu chuyển hướng thực tế ảo điện ảnh. Hắn nghiên cứu đã chuyển hướng game online thực tế ảo. Chúng ta không riêng sẽ cùng chư vị hợp tác, ngày sau còn sẽ có mặt khác hợp tác phương. Cho nên hy vọng cái này định giá không cần truyền lưu đi ra ngoài, nhưng là vì cái gì? Này nhóm người còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Ninh Tố nhẹ nhàng bâng quơ mà giải thích. Bởi vì các ngươi là cái thứ nhất tìm tới hợp tác phương đi. Mua sắm số lượng cũng không thấp. Cho nên cấp một cái hữu nghị giới, tiễn đi yêu cầu hướng về phía trước đánh báo cáo thương lượng. Quân đội đại biểu nhóm. Ninh Tố mới chuyển hướng Vệ Duệ Thức. Xin lỗi tự chủ trương. Nếu ngươi cảm thấy giá cả quá thấp nói. Ta kia một phần cũng có thể cho ngươi, Trọng Độ Trạch Nam bộ dáng thanh niên vội vàng xua tay. Chỗ nào có lời nói, ta cũng thực đồng ý cái này định giá. Ta biết, ngài nói cái thứ nhất hợp tác phương khẳng định là gạt người. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới, nếu đối quốc gia có lợi nói, ta không cần tiền cũng không cái gọi là. Dù sao ngày sau ta game online thực tế ảo khẳng định sẽ kiếm tiền, Ninh Tố xác thật không phải bởi. Vì nàng cấp đối phương nói nguyên nhân, nàng chỉ là cùng Vệ Duệ Thức tưởng giống nhau. Quân khu đem cái này thiết bị dùng cho quân đội huấn luyện. Nếu giá cả thấp một ít, đồng dạng dự toán quân đội liền có thể nhiều mua một ít. Mà thêm một cái mũ giáp, thêm một cái quân nhân huấn luyện, nhiều một chút bắt trước hiện thực huấn luyện thời gian. Nếu ngày sau có chuyện gì, này liền làm những cái đó chiến sĩ nhiều một phân còn sống hy vọng, nàng nếu cũng không phải đặc biệt để ý tiền, như vậy vì cái gì không thể nhường lợi, cấp này đó bảo vệ quốc gia người một chút phúc lợi đâu. Rốt cuộc thực tế ảo kỹ thuật ở trên tay nàng, trừ bỏ quân dụng, dân dụng phương diện tiền tài đã đủ kiếm. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì giai đoạn trước phí tổn thật sự không có tiền chế tạo. Nàng thậm chí nguyện ý trực tiếp quyên tặng cấp quân đội, theo sau thời gian. Hai người yêu cầu đẩy nhanh tốc độ cuộc họp báo sử dụng 100 mũ giáp, Ninh Tố rốt cuộc vẫn là vận dụng tinh tệ, lấy tới đổi bồn thế giới 100 vạn tiền. Cũng may thương thành chưa từng có phân gian thương. Đổi tỷ lệ là ấn tỷ suất hối đoái tối cao tiền đổi. Nàng chỉ dùng 5 vạn tinh tệ, liền đổi lấy 100 vạn bổn quốc tiền, 3 ngày lúc sau. Quân đội lại lần nữa lại đây nói chuyện hợp tác. Bọn họ lựa chọn loại thứ 3 phương án. Nhưng là đem chế tạo phương án định giá biến thành 1.000 vạn. Trung tâm chip định giá biến thành 5.000, đều là người thông minh. Thực tế ảo kỹ thuật tiền cảnh cùng tác dụng bọn họ đều có thể nhìn ra được tới. Đối phương chào giá lại như thế rẻ tiền. Nguyên nhân ở trên đường trở về liền cân nhắc ra tới. Viết hợp đồng thời điểm nghĩ người khác một mảnh nhiệt tình. Nguyện ý đem cơ mật vô tư chia sẻ. Chính mình cũng không biết ở tài chính đầy đủ dưới tình huống. Tự nhiên cũng không thể bùn xìn. Làm ái quốc giả thất vọng buồn lòng. Như vậy định giá ngược lại là Ninh Tố cùng Vệ Duệ Thức không? Muốn, bọn họ theo lý cố gắng. Yêu cầu đem giá cả giáng xuống. Kho hàng xuất hiện một hồi hoàn toàn mới sinh ý. Mua phương trăm phương nghìn kế mà chướng giới. Người bán cắn định lập trường giảm giá. Hai bên đều không muốn đều thối lui một bước. Cuối cùng ma đến thật sự không có biện pháp. Cuối cùng định giá là chế tạo phương pháp 500 vạn. Chip 2.000 một cái. Hai bên mới miễn cưỡng đồng ý. Đạt thành chung nhận thức. Nói xong đương trường chỉnh sửa hợp đồng. Đi theo luật sư chưa từng gặp qua như vậy sinh ý trường hợp. Khóe miệng run rẩy sửa chữa điều khoản, mới vừa đóng dấu tốt hợp đồng còn mang theo dư ôn. Ninh Tố cùng Vệ Duệ Thức trực tiếp phiên đến ký tên chỗ ký tên. Liền điều khoản đều không có nhìn kỹ, không cần xem một chút sao. Cùng các ngươi ký hợp đồng, không có gì không yên tâm. Vệ Duệ Thức gãi gãi đầu phát, không bằng hôm nay liền đi thôi, tiếp theo lại là một trận khen tặng. Mang đội lãnh đạo nhìn Ninh Tố. Nghĩ lại tư liệu nữ minh tinh, chân tình thực lòng mà cảm khái. Ngài phía trước đi giới giải trí thật là chậm trễ, hai cái đều là thích sự nghiệp. cũng không thể nói chậm trễ, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Đối phương mỉm cười không nói, bên này chuyện trò vui vẻ. Kho hàng cửa lại vang lên một tiếng quát chói tai. Đứng lại, các ngươi là đang làm gì? Đứng ở tại chỗ, không chuẩn đi phía trước đi rồi. Đối phương tự hồ không có nghe, bởi vì kế tiếp là thương lên đạn tiếng vang. Đứng lại, không được nhúc nhích. Ân, đã xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc mọi người quyết định đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Lần trước cái thứ nhất, tới thử dùng thiết bị tuổi trẻ chiến sĩ. Cùng một cái khác canh gác viên. Giờ thương nhắm ngay phía trước. Ở trước mặt trên đất trống. Dừng lại một chiếc đại môn cùng một chiếc minibus. Mà khoảng cách kho hàng đại môn không đủ 3 mét địa phương. Ninh Tố quen thuộc trước người đại diện Phong Tĩnh Nhạn. Ăn mặc chức nghiệp trang dẫm lên giày cao gót vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Phía sau đi theo 7-8 cái hắc tây trang. Trên người cầm ống thép côn sát. Vẻ mặt hùng hổ. Nhìn liền tới giả không tốt, đối mặt tối om họng súng. Đám kia hắc tây trang còn có chút lùi bước ý tứ. Phong Tĩnh Nhạn một chút không sợ. Cười lạnh đề cao thanh âm. Ninh Tố, đừng tưởng rằng thỉnh một ít quân phục người yêu thích canh giữ ở cửa ta liền sẽ sợ ngươi. Người tốt nhất ngoan ngoãn ra tới. Được xưng là quân phục người yêu thích, hai vị nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Những người khác ra tới sau. Phong Tĩnh Nhạn không nghĩ tới kho hàng có nhiều người như vậy. Nàng trong mắt xoay chuyển, trên mặt mang theo ý cười. Đây là ta cùng Ninh Tố phía trước sự tình. Ta là nàng người đại diện. Trên người nàng có hiệp ước. Chúng ta tới là yêu cầu nàng phó tiền vi phạm hợp đồng. Hoặc là thực hiện hợp đồng. Chuyện này cùng các vị không quan hệ. Nàng tự cho là như vậy lý do thoái thác có thể cho bên trong. Người lựa chọn bo bo giữ mình. Không trộn lẫn trận này ân oán. Chỉ là không nghĩ tới. Đối diện dẫn đầu cái kia trung niên nhân. Cau mày xem qua bọn họ một hàng sau. Người loại này trận trượng rõ ràng là hiếp bức. Nhìn không ra một chút thương lượng bộ dáng. Phong Tĩnh Nhạn xác thật đánh tạp cái này kho hàng lại. Đem người trói đi như vậy bàn tính. Nhưng đối mặt người ngoài nàng lại không muốn biểu hiện ra ngoài. Đối phương nếu là xoay người báo nguy. Chính mình cũng sẽ có phiền toái. Vì thế nàng bảo trì tươi cười bất biến. Ngầm cắn răng. Trợn tròn mắt nói dối. Kỳ thật những người này đều là kéo tới xung trường hợp. Chúng ta đều là thủ pháp công dân. Sao có thể làm hiếp bức sự tình. Ta không nhớ rõ ta trên người còn có cái gì hiệp ước. Ninh Tố. Rốt cuộc mở miệng. Nàng nhìn ngày xưa người đại diện. Biểu tình lạnh nhạt ngữ khí so người xa lạ đều không bằng, Phong Tĩnh Nhạn ngoài cười nhưng trong. Không cười mà lấy ra một chồng giấy. Ninh Tố, ngươi quên ngươi còn có một cái ký kết điện ảnh ước không có thực hiện sao? Ta trước khi rời đi, sở hữu hiệp ước đều đã giải trừ. Công ty quản lý ước, điện ảnh ước, quảng cáo ước đều giải trừ. Ninh Tố nhìn đối phương trong tay văn kiện. Không bằng ngươi đem cái này hợp đồng lấy lại đây cho ta nhìn một cái. Phong Tĩnh Nhạn nhất thời nghẹn lời. Nàng nơi nào có Ninh Tố thiêm quá tự hợp đồng. Nàng lần này tới mục đích chính là bức bách Ninh Tố ký xuống hợp đồng. Lấy ra cái này bất quá là đục nước béo cò. Muốn lừa gạt qua đi. Không nghĩ tới Ninh Tố một chút cũng không giống trước kia như vậy nói cái gì là cái gì. Nàng oán. Hận mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Chúng ta đi, đoàn người rời đi đến cực nhanh. Ninh Tố không có ngăn trở. Những người khác cũng không có lướt qua nàng quyết định. Canh gác viên thu hồi vũ khí. Mà dẫn đầu kia một người tắc dò hỏi hay không yêu cầu trợ giúp. Mượn sức một cái đối quốc gia có hảo cảm nhân tài. Tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, bọn họ nghĩ nghĩ. Cảm thấy đây cũng là biện pháp tốt nhất. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Bọn họ rốt cuộc cũng phải đi quân khu đem thực tế ảo thiết bị chế tác giao cho những cái đó nghiên. Cứu viên, không bằng trực tiếp chuyển nhà, Ninh Tố sấm rền gió cuốn mà lui kho hàng. Đem sở hữu thiết bị đều dùng xe tải kéo đến quân khu phạm vi. Hơn nữa lợi dụng kia 500 vạn tài chính mua sắm một cái nhà xưởng. Bên trong sinh sản tuyến chuyên môn dùng để sinh sản trung tâm chip, dư lại từ tinh tệ đổi tiền. Một nửa dùng cho chế tác cuộc họp báo thiết bị. dư lại bộ phận lấy ra một ít đi thuê trụ hội trường tổ chức cuộc họp báo. Còn lại những cái đó hai người chia đều. Ninh Tố kia một bộ phận, nàng toàn bộ dùng cho thỉnh luật sư, quốc nội rất nhiều phía chính phủ truyền thông. Trên mạng nhất chính quy một nhà phía chính phủ phát sóng trực tiếp cơ cấu. Cùng với quốc nội rạp chiếu phim tuyến công ty, toàn bộ nhận được một chương thư mời. Những người đó mở ra thư mời khi, mặt trên mặt khác tin tức đều bị bọn họ bỏ qua. Chỉ có một hàng tự nhất rõ ràng. Ninh Tố, Vệ Duệ Thức đem cử hành thực tế ảo kỹ thuật cuộc họp báo một cái thanh danh hỗn độn nữ minh tinh. Một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật. Nói chính mình phát minh thực tế ảo kỹ thuật. Vì bác người trong mắt cũng thật là quá buồn cười, có một ít người đương trường đem thư mời ném xuống. Bọn họ cũng là rất bận rộn, không có khả năng tùy tiện ai một cái mời liền trở về. Mà một khác chút ôm xem náo nhiệt hoặc là có lưu lượng đáng nói tâm thái. Quyết định đến lúc đó đi chơi một vòng, chụp mấy chương ảnh chụp viết thành sa điêu xã hội tin tức. Cũng có một ít cảm thấy thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Đi một chuyến cũng không có tổn thất. Vì thế quyết định đi trước Tịch Lan Thần làm quốc nội lớn nhất viện tuyến người sở hữu. Cũng thu được thư mời. Hắn cắt đứt Phong Tĩnh Nhạn chật vật hội báo phát cái trống không điện thoại. Nhìn kia hành thiếp vàng tự thể. Khinh phiêu phiêu đem giấy ném cho Lâm Đặc Trợ. Đi xem nàng rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Hắn như vậy mệnh lệnh nói. Lúc này trên mạng đã có một ít truyền thông đem này chương thư mời coi như chê cười giống nhau phát ra rồi. Dẫn phát võng hữu tân một vòng trào phúng, nhưng mà châm chọc nói còn chưa nói hai câu. Yên lặng hồi lâu Ninh Tố cư nhiên bước lên Weibo. Tại đây phiến hỗn loạn thủy vực chung, ném xuống một khác viên bom. Hết chương.